Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 500, người da trắng là hạng 2 công dân quốc gia. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Dương Thiên Long là đang cùng thuyền. Đội trở lại Bunia cùng ngày nhận được Belen điện thoại. Trong điện thoại Belen nói cho hắn. Bọn họ ngày mai sắp phi phó mở phổ đôn tiến hành dụng cụ chữa bệnh đàm phán. Ông chủ, ngài có còn hay không những thứ khác tùy tùng? Belen không khỏi phải hỏi nói. Cho Vasily cùng Alexandria còn có đóc vậy đặt một tấm vé máy bay. Dương Thiên Long bật thốt lên. Được, vậy ta liền đặt ngày mai buổi sáng từ Bunia đến Kinshasa. Sau đó chiều mai từ Kinshasa đến mở phổ đôn chuyến bay. Nếu như hết thảy bình thường, chúng ta sẽ ngay khi thời gian buổi tối 7 giờ chừng đến mở phổ đôn. Đến lúc đó, tiêu thụ thương hội phái xe qua tới đón chúng ta. Belen mau nói khoái ngữ nói. Phải, chúng ta chuẩn bị một chút. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Cúp điện thoại xong sau đó, hắn đem tin tức này nói cho Vasily cùng Alexandria. Thuyền đội áp vận đến lúc đó liền do Akinfip phụ trách. Akinfip gật đầu một cái, bày tỏ mời hắn yên tâm, nhất định sẽ bảo đảm an toàn. Thời gian qua rất nhanh, ở Wilmot quán trọ nghỉ ngơi một đêm sau đó, Dương Thiên Long mang hắn các bạn trẻ từ Bunia bay thẳng Kinshasa. Ở Kinshasa sân bay dừng lại hơn 2 tiếng sau đó, lần nữa ngồi lên đến Lan Phi mở phổ đôn chuyến bay. Bởi vì Lan Phi ở Phi Châu đặc thù vị trí địa lý. Vì vậy Lan Phi là cả Phi Châu địa khu cùng Âu Châu đến gần nhất quốc gia. Nơi này kinh tế vậy tương đối phát đạt. Trên bầu trời nhìn xuống toàn bộ mở phổ đôn lúc này chỗ tòa này ngay ngắn như nhau thành phố cho. Dương Thiên Long cảm giác đầu tiên chính là một tòa điển hình Âu Châu thành phố. Ban đêm mở phổ đôn đèn đuốc huy hoàng. Ở gần biển chỗ vậy một cái nóc nhà cao ốc chọc trời bị vô số sáng chói ánh đèn nơi chiếu sáng. Phồn hoa cảnh đêm càng làm cho mở phổ đôn danh tiếng bên ngoài. Máy bay từ từ hạ xuống. Ngay khi thời gian buổi tối 7 giờ tả hữu lúc này rốt cuộc vững vàng đáp xuống mở phổ đôn phi. Trường quốc tế, vừa xuống máy bay, chiếu vào Dương Thiên Long bọn họ mi mắt nhiều hơn là người da trắng. Thứ nhì mới là người da đen. Dĩ nhiên trước mặt hiện ra vô số cái khuôn mặt tuyệt đối không thiếu được người hoa khuôn mặt. Ở người da trắng chủ tránh niên đại, toàn bộ Lan Phi kinh tế một lần tiếp cận với nước phát đạt trình độ. Sau đó bị người da đen chủ tránh sau đó. Lan Phi kinh tế nhanh chóng suy bại, bất quá lạc đà gầy lớn so với ngựa. Cho dù là như vậy, trước mắt toàn bộ Lan Phi kinh tế ở Phi Châu Đại Lục vẫn là người dẫn đầu. Quốc gia này lại là đảm trách liền năm 2010 cúp thế giới. Gia hàng đứng lầu, Belen rất nhanh cùng chữa bệnh công ty tiêu thụ hai cái nhân viên tiếp đãi có liên lạc. Một phen đơn giản sau khi giới thiệu. Tất cả mọi người nhanh chóng lên xe. Công ty tiêu thụ là bọn họ đặt là địa phương một nhà gần biển 5 sao cấp. Lan Phi vật giá so với Phi Châu những quốc gia khác vẫn là thuộc về một cái tương đối vững vàng. Trình độ, vì vậy cái này khách sạn cấp 5 sao tiền thuê cũng không mắc. Bất quá $400 một đêm. Cân nhắc đến Dương Thiên Long thân phận, tiêu thụ cửa hàng là hắn đặt một căn phòng tổng thống. Ở khách sạn làm xong thủ tục nhập trụ sau đó, tiêu thụ cửa hàng lại mời bọn họ đến bờ biển một nhà hải sản nhà ăn dùng tới bữa ăn tối tới. Bởi vì Lan Phi chỗ với Phi Châu Đại Lục nhất Nam Đoan, bị Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương, hợp vây. Vì vậy cái này xinh đẹp đất nước có tốt đẹp bến tàu và dị thường phong phú đại dương tài nguyên. Nơi này sản xuất nhiều cá hồi, thương sắt cá. Bào ngư, tôm hùm nước ngọt, nhất là bào ngư là Lan Phi một bảo, dựa vào biển ăn biển, nơi này hải sản so với nội địa quốc gia dĩ nhiên là tiện nghi không thiếu. hoặc giả là thường xuyên cùng người Hoa giao thiệp duyên cớ. Vì vậy những thứ này đại lý cửa rất là thở mạnh. Điểm không ít hải sản, ăn mỹ vị hải sản, uống nhẹ nhàng khoan khoái băng bia, hưởng thụ từ từ mà đến gió biển, nghe sóng biển vỗ vào đá ngầm thanh âm. Loại cảm giác này thật sự là tốt cực kỳ. Ăn sau một hồi, cùng trước tiêu thụ thương môn cũng là lẫn nhau ở giữa trà trộn quen thuộc. Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi đạo bọn họ có biết hay không Piccolo công ty môi giới ở nơi nào. Tiêu thụ thương môn sững sốt một chút. Hai người là ngươi xem ta, ta xem ngươi. Tiếp theo lắc đầu một cái, nhào nhào bày tỏ kỳ không biết. Ta còn nghĩ tìm nhà công ty môi giới hợp tác đây. Dương Thiên Long cười cười nói, Lan Phi công ty môi giới không thiếu, cùng Âu Châu lớn rất nhiều công ty đều có hợp tác. Bạn của ta hướng ta đề cử Piccolo công ty môi giới, bất quá tên kia cũng không biết cụ thể ở nơi nào. Thấy trước mặt ông chủ hơi có chút muốn cùng Piccolo công ty môi giới hợp tác ý nguyện, dẫn đầu đại lý bày tỏ hắn có thể giúp một tay hỏi dò một chút. Lúc này, tên này liền cầm điện thoại di động lên đi đến bên ngoài. Một lúc lâu, hắn mới đi vào. Xin lỗi, tiên sinh, để cho ngài chờ lâu. Bọn họ nói bọn họ vậy được tra một chút. Không quan hệ, chúng ta sẽ ở Lan Phi dừng lại mấy ngày. Thuận tiện xem cái này phong cảnh xinh đẹp. Dương Thiên Long cười cười nói, Lan Phi phong cảnh rất tốt. Chỉ bất quá ban đêm chị An tương đối kém, đặc biệt là khu người da đen. Ta đề nghị các người lúc buổi tối không nên đi. Tại sao? Lúc than ra vậy đi theo tới, nàng một mặt không hiểu hỏi. Phải biết trước kia ở Addis Ababa lúc này nàng buổi tối đều có thể đi người da đen đồng nghiệp nhà làm khách. Đại lý nhìn lúc than ra một cái, ngược lại cũng không che giấu. Lúc than ra tiểu thư, giống như ngài liền càng không thể đi. Lúc này lúc than ra lại là đầu óc mơ hồ, mặt đầy không biết làm sao. Lan Phi mạnh gian án phát trước tiên là cao vô cùng. Đại lý vẻ mặt thành thật nói, trước kia chúng ta người da trắng chủ tránh lúc này chị An cùng Âu Châu không có bất kỳ khác biệt. Khi đó Lan Phi chính là Âu Châu hậu hoa viên. Chỉ cần đến một cái bắc bán cầu ngày đông, thì sẽ có không ít trắng người đi tới Lan Phi nghỉ dưỡng. Nhưng là bây giờ hoàn toàn khác nhau. Nơi này người da trắng thất nghiệp trước tiên rất cao. Chúng ta cũng coi là thượng đế coi trọng. Đi theo nước Mỹ dụng cụ chữa bệnh công ty hợp tác. Mới miễn cưỡng tìm một công tác nuôi gia đình sống qua ngày. Nói xong lời cuối cùng, cái này đại lý trên mặt lại là một hồi không khỏi được cười khổ. Lời này để cho Belen, lúc than ra bọn họ có chút không dám tin tưởng. Thật ra thì Dương Thiên Long trước khi tới cũng là đối với Lan Phi ấn tượng dừng lại ở một cái xinh đẹp quốc gia, một cái người da trắng phú, người da đen nghèo quốc gia. Nhưng là dưới mắt cái này tiêu thụ cửa hàng nói nhưng là để cho hắn cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Thấy những khách hàng này có chút không dám tin tưởng tự nói. Đại lý cười một tiếng, nói, cùng chúng ta đàm phán hoàn thành, có rảnh rỗi mang các người đi người da trắng khu dân nghèo đi xem một chút. Hiện trường bầu không, khí tựa hồ có chút lúng túng, đại lý vậy nhìn thấu đầu mối, hắn chủ động nâng ly đề nghị tất cả mọi người cạn một ly. Lại đang hải sản tiệm ngây ngẩn một hồi. Đại lý xe lúc này mới đem bọn họ đưa đến khách sạn. Lúc này đã là buổi tối 10 giờ. Cửa khách sạn phố lớn vẫn là đèn đuốc huy hoàng. Người đến người đi. Đột nhiên ngay tại lúc này, cách đó không xa truyền tới một hồi hi hi ha ha thanh âm. Tiếp theo chính là một hồi nghe dị thường đáng thương tiếng cầu khẩn. Dương Thiên Long không khỏi được nhướng mày một cái. Theo cách đó không xa thanh âm truyền tới phương hướng nhìn sang. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường long thần tiến hóa hệ thống này nhé. https http://tuiencv.com/toi-nối-long-long-toi-en-gạch-nối-tsan-gạch-nối-tion-gạch-nối-si-gạch-nối-tsan-gạch-nối-tion-gạch-chéo. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2 phút. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.